Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 559, đều là quái vật. Ôa, nhưng dù cho như thế, Crocodile cũng vẫn là bản thân bị trọng thương. Máu tươi lưu tuôn ra không ngừng. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc tái nhợt xuống tới. Chủ quan, hải quân trung tướng quả nhiên không có một người đơn giản a. Crocodile nhìn xem dẫn theo đao hướng hắn chậm rãi mà đến Yamakaze. Thấp như vậy nói, bất quá, cũng chớ xem thường ta Crocodile a. Yamakaze, ăn mòn luân hồi. Crocodile nhấc lên lực lượng toàn thân, đè xuống đất, phát động hắn cho đến trước mắt mạnh nhất một chiêu. Hiu, chỉ gặp lấy Crocodile làm trung tâm, chung quanh bong tàu trong nháy mắt bị hút khô trình độ. Da bị nẻ, sa hóa, tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người kinh hãi. Có hải binh trực tiếp tại một giây ở giữa, từ một cái người sống sờ sờ biến thành một cỗ thây khô. T. Yamagezi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám có chút dừng lại, vội vàng gấp lui ra ngoài, thối lui đến trên mặt biển. Trước mắt cũng chỉ có biển cả mới có thể ngăn cản Crocodile năng lực. Ui ha ha, hải quân, các ngươi không có hy vọng, đầu hàng đi. Berserk một quyền đánh bay một mảng lớn hải quân, sau đó hai tay nâng quyền làm ra kinh điển động tác cười đắc ý nói. Mua mua no 50 lần nhanh, vô tơ bá liền biến mất tại trái Inu Inu no Mi Dalmatian trước mặt. Tiếp lấy xuất hiện tại hắn sau lưng, cánh tay phải vụt nhưng bao trùm lên một tầng nặng nề Haki. Liền cuồng nhiên oanh kích đi qua, vụt, Dalmatian thực lực còn có thể, khó khăn lắm phản ứng lại, kháng trụ một kích này, bị chấn lui ra ngoài mấy bước, cách đấu quán quân. Đừng càn rỡ, ngay tại Berserk tiếp tục đánh thẳng vào hải quân chiến tuyến thời điểm. Từ phía sau hắn truyền đến một tiếng quát chói tai, chỉ thấy Doberman cầm trường đao, bay thẳng mà tới. Tại sắp đến Berserk trước mặt thời điểm, trên thân đột nhiên toát ra sắc bén vô song khí tức đến. Liền rút đao một chảm, uy lực to lớn, uy ha ha, chấn động. Thấy thế Berserk phát ra cười to, trên cánh tay trang bị ong ong kịch liệt chấn động lên. Busosoku Haki bao trùm nắm đấm về sau, liền cùng Doberman trùng điệp đụng vào nhau. Ông, từng vòng mắt trần có thể thấy mạnh mẽ khí lãng. Lấy hai người làm trung tâm bốn chỗ phát tiết, chấn động không khí, phát ra có chút âm thanh chói tai tới. Từ thác lò belly. Khặc khặc, tựa hồ là một đối thủ không tệ đâu. Devon một đao trùng điệp chém vào tại tư thác Lobelly trên trường kiếm. Trong mắt tất cả đều là vẻ hứng thú. Katarina, Devon, có chút khó giải quyết a. Tư thác Lobelly khó được lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn xem nàng nói như vậy. Khó giải quyết kia là đương nhiên. Lão nương thế nhưng là ghét câu thợ săn Katarina. Devon, nghe vậy, Devon kiệt nhưng Iso, trên tay lực lượng đột nhiên gia tăng, lại trực tiếp bạo phát ra vụt nhưng kim thiết âm thanh. Hỏa hoa vẩy ra không ngừng. Go Emperor Tesoro, giống như ngươi kẻ nguy hiểm, thế mà cũng sẽ có một ngày sẽ khuất tại người phía dưới. Bất quá đối với giống bạch thủy, kia cũng khó trách, tên kia từ vừa mới bắt đầu. Liền là quái vật cấp bậc tồn tại. Dạng người như hắn, từ sinh ra tới, liền là trời sinh vương giả a, tuyệt đối vương giả. Tesoro đối thủ là hải quân trung tướng Tokikake, cùng dần cùng một chỗ, cùng là hải quân đại tướng người ứng cử. Thực lực so với Onigumo Chiliu, mạnh hơn một mảng lớn, cũng chỉ có hắn loại cấp bậc này người mới có thể ứng phó Tesoro loại nguy hiểm này người. Smoker trung tướng, dạng này dây dưa ta không tốt a. Apo làm quái giống như vũ động hai tay, bắn ra một khúc khúc giết người âm nhạc đến. Dù cho là Smoker đã nắm giữ Haki, cũng y nguyên không dám có chút chủ quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.